Ấn ký Kỳ Lân. Lông mày Trúc Thiên Cực nhướng cao, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vì mỹ nữ kia là vị hôn thê của cậu đúng không? Dáng vẻ rất xinh đẹp đó, nhưng mà không nên tới nơi này, chỉ là nếu đến đây rồi, ngại quá, thứ này cũng không thể cho cậu, chúng ta sẽ mang vị hôn thê của cậu rời đi. Trúc Thiên Cực cất cái hộp đi, cười nói. Lão già này không làm được nhiều chuyện tốt, nhưng có một số chuyện cũng không tệ. Nếu vị hôn thê của Mạc Phàm ở trong tay, không chỉ Kỳ Lân Huyết Nô không đưa cho Mạc Phàm, Kỳ Lân Ngọc Kiệt cũng không thể đưa. Người xấu, buông chị dâu tôi ra, nếu không tôi đốt các người. Tiểu Vũ nắm chặt tay, hỏa diễm màu vàng phun về phía lão giả ở phía sau Tiểu Tuyết. Lão giả không dám khinh thường, tay còn lại dựng thẳng lên, miệng thốt ra mấy âm phù kỳ lạ, một màn hào quang có đường vân huyết sắc xuất hiện trước người ông ta, chắn hỏa diễm màu vàng ở bên ngoài. Mạc Tiểu Thư, cô không phải đối thủ của lão phu, tiên sinh, chuyện hôm nay hay là cứ vậy thôi, tôi thả vị tiểu thư này, cậu để chúng tôi rời đi, tôi có thể cho cậu Kỳ Lân Ngọc Kiệt. Lão giả đeo kiếm nói. Huyết Thúc, chú nói gì đó, chú không nghe hiểu ý của tôi sao, nơi này đến lượt chú quyết định à. Trúc Thiên Cực nghe thấy lời Huyết Nô nói. Nhíu mày quát. Anh ta đã nói không cho Mạc Phàm, còn mang vị hôn thê của Mạc Phàm, một tên nô lệ cũng dám tự chủ trương. Chuyện này. Lão giả đeo kiếm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó xử. Mạc gia không chỉ có Mạc Phàm, thực lực của Tiểu Vũ đều vượt xa suy nghĩ của ông ta, nếu không phải tu vi của cô thấp hơn ông ta nhiều, chỉ riêng hỏa diễm của Tiểu Vũ đều khiến ông ta gặp phiền phức. Nơi này lại là địa bàn của Mạc gia, nếu có thể rời đi vẫn nên rời đi trước thì hơn. Nếu không có khả năng muốn chạy cũng không chạy được. Hửm, Trúc Thiên Cực lạnh lùng liếc lão giả đeo kiếm một cái. Dạ, thiếu gia. Lão giả đeo kiếm do dự một lát, thì không nói gì thêm. Mạc Phàm, cậu lập tức lấy hỏa kiếm này ra, sau đó để chúng tôi mang bạn gái cậu rời đi, hay là cậu cho tôi một kiếm, Huyết Thúc cũng cho bạn gái cậu một kiếm, xem hai chúng tôi người nào chết trước. Trúc Thiên Cực cười nói. Tuy hỏa diễm của Mạc Phàm lợi hại, nhưng anh ta không phải là quả hồng mềm mặt người ta nắng bóp, nếu thật sự muốn ra tay, chết trước chỉ có thể là bạn gái Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không thèm nhìn kiếm của lão giả đeo kiếm để trên cổ Tiểu Tuyết. Ngoài trừ các anh có thể rời đi ra. Anh còn muốn gì nữa? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Trúc Thiên Cực nhướng mày, trước mắt lập tức sáng lên. Vừa rồi bị Mạc Phàm làm thành như vậy, cho nên anh ta hơi mơ màng, nếu không phải Mạc Phàm nhắc nhở, có khả năng anh ta cứ ngốc như vậy. Anh ta bị Mạc Phàm vả mặt liên tục như thế, cứ thế rời đi sao được? Giao hỏa diễm của cậu cho tôi có thể khiến bạn gái cậu ăn ít khổ cực. Trúc Thiên Cực cười nói. Loại chân hỏa cửu cấp trở lên này sao có thể do người địa cầu nắm giữ, muốn nắm giữ cũng phải là người như anh ta. Còn nữa không? Trên mặt Mạc Phàm vẫn không có chút gợn sóng. Lạnh nhạt hỏi. Nếu cậu đồng ý phế bỏ tu vi của mình theo chúng tôi tới sơn ngoài sơn, tôi có thể thả bạn gái cậu, thế nào? Trúc Thiên Cực nói tiếp. Nếu có thể phế Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm lợi hại mấy cũng không thể tạo nên gần sóng gì, chuyện này sẽ được giải quyết hoàn toàn. Những chuyện này đều có thể. Mạc Phàm khẽ nhúc nhích môi, nói. Vậy cậu còn thất thần làm gì, không nhanh ra tay đi. Trúc Thiên Cực khẽ nâng mí mắt, trầm giọng hỏi. Những chuyện này đều có thể, nhưng anh cảm thấy anh có mạng tới lấy sao? Mạc Phàm nheo mắt lại, cao giọng quát. Âm thanh như lông trống mới vang lên. Một cơn kình phong như gió bão cuồng liệt lao từ người Mạc Phàm ra xung quanh. Bùng một tiếng, màn hào quang huyết văn xung quanh lão giả đeo kiếm nứt ra. Sắc mặt lão giả thay đổi, huyết kiếm trên tay vừa định để sát vào cổ Tiểu Tuyết, ấn ký Kỳ Lân huyết sắc ở chỗ mi tâm ông ta đột nhiên sáng lên, cái tay cầm kiếm của ông ta vỡ ra như biến thành hạt cát huyết sắc, huyết kiếm rơi lên trên đất. Sắc mặt lão giả đeo kiếm thay đổi, tay còn lại muốn nắm thanh huyết kiếm kia. Ông ta liền cảm thấy trước người phát lạnh, khí tức sắc bén như đao trực tiếp nhào về phía ông ta, giọng nói lạnh như băng vang lên theo. Tôi nói rồi, giết ông ngay cả tu vi trúc cơ cũng làm được, ông không cần một tay này nữa sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Người của Kỳ Lân huyết gia dám bắt Tiểu Tuyết, đúng là không biết sống chết. Đừng nói là chém đứt hai tay lão giả này, cho dù chia người ông ta ra làm mấy mảnh, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu hắn. Vẻ mặt lão giả đeo kiếm ngây ngốc, tay còn chưa đụng vào huyết kiếm, thì không dám động nửa phần. Ông ta có cảm giác chỉ cần ông ta cử động tiếp, cái tay này sẽ giống như cái tay bên kia. Mạc Phàm thấy lão giả đeo kiếm không ra tay nữa, vươn tay về phía Tiểu Tuyết. Không bị dọa sợ chứ? Mạc Phàm dịu dàng hỏi. Em nhát gan như vậy sao? Tiểu Tuyết hờn giận liếc Mạc Phàm một cái, một tay nắm lấy tay Mạc Phàm, một tay nắm tay Tiểu Vũ, đứng bên cạnh Mạc Phàm. Vẻ mặt Chúc Thiên Cực ở phía đối diện ngẩn ra, trong chớp mắt sắc mặt anh ta khó coi, không còn đắc ý như vừa rồi. Huyết Thúc, chú làm gì vậy? Chú muốn rời khỏi Chúc gia chúng tôi, trở thành nô lệ của một người địa cầu sao? Chúc Thiên Cực lạnh giọng nói. Lão già này là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, trong cơ thể lại có huyết mạch kỳ lân, cơ thể có thể so được với yêu thú, sao có thể bị Mạc Phàm quát một câu, cánh tay ông ta cứ vỡ như thế được. Thiếu gia. Tôi. Vẻ mặt lão giả đeo kiếm lúng túng. Ông ta cũng không biết vì sao vừa rồi lại như vậy, giống như cánh tay ông ta không phải bị Mạc Phàm chặt đứt, mà tự mình tách ra. Bây giờ anh còn gì muốn nói? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, muốn ra tay thì cứ việc ra tay đi, giết tôi, Mạc gia các cậu cũng khó mà thoát được một kiếp. Chúc Thiên Cực cũng không sợ, lạnh lùng nói. Nếu Mạc Phàm là đệ tử của Đại Tông Môn ở tu chân giới, anh ta sẽ không do dự quỳ xuống cầu xin Mạc Phàm tha thứ. Nhưng Mạc Phàm chỉ là người địa cầu, anh ta muốn xem Mạc Phàm có lá gan này, dám giết anh ta không? Tai và khó mà tránh khỏi. Mạc Phàm lắc đầu. Trên mặt đều là khinh thường. Anh muốn hỏa diễm này đúng không? Mạc Phàm thu hồi hỏa diễm trong tay, hỏi. Thế nào, bây giờ cậu muốn giao hỏa diễm này cho tôi sao? Chúc Thiên Cực nhướng mày hỏi. Há miệng. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Chúc Thiên Cực há miệng giống như trúng ma pháp, không ngừng phát ra âm thanh kỳ lạ. Tôi không giết anh, nhưng tôi sẽ cho anh hỏa diễm này, có bản lĩnh tự mình giải hỏa diễm này đi. Không có bản lĩnh, chậm rãi bị lửa đốt đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Có Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ ở đây, hắn không muốn giết người. Nhưng sẽ không tha cho Chúc Thiên Cực, không phải Chúc Thiên Cực rất thích nghịch lửa sao? Vậy hắn sẽ để anh ta nếm thử tư vị của hỏa diễm mỗi ngày, cũng để anh ta nhìn những thế lực ngoại quốc, huyết ma còn có tông môn ẩn thế bị hắn thu thập sạch sẽ thế nào? Hắn đẩy tay về phía trước, hỏa kiếm như xà chui vào trong miệng Chúc Thiên Cực. Biến mất trong cổ họng anh ta, lúc này miệng Chúc Thiên Cực mới khép lại. Bất Hưu Lệnh, Mạc Phàm, cậu. Một tay Chúc Thiên Cực ôm cổ, đỏ mặt tức giận nói. Vậy mà Mạc Phàm giao hỏa diễm trong cơ thể anh ta, đúng là buồn cười. Mạc Phàm không thèm để tới Chúc Thiên Cực, dời mắt nhìn lão giả đeo kiếm. Ông chuẩn bị đưa Kỳ Lân Ngọc Kiệt cho tôi. Hay là để tôi tự tới lấy? Lão giả đeo kiếm liếc nhìn Chúc Thiên Cực, trên mặt lộ vẻ do dự. Thôi, để tôi tự tới lấy vậy, Ngọc tới. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, nhẹ giọng quát. Ấn ký Kỳ Lân ở trên trán lão giả đeo kiếm lại sáng lên, cơ thể lão giả lập tức cứng đờ, tay còn lại của ông ta không nghe theo khống chế chui vào trong ngực ông ta. Một cái túi như ý được ông ta lấy ra. Mạc Phàm vươn một tay ra, cái túi như ý này bay vào trong tay hắn. Hắn mở túi như ý này ra, từng khối ngọc như do hồng bảo thạch tạo ra xuất hiện ở bên trong, mỗi một viên to bằng đồng xu, có tổng cộng mười mấy viên, bên trên tràn đầy huyết khí và sinh cơ, đúng là Kỳ Lân Ngọc Kiệt. Bây giờ các anh có thể đi. Mạc Phàm cất Kỳ Lân Ngọc Kiệt, hạ lệnh đuổi khách. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại. Chúc Thiên Cực nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, ước gì có thể xé nát Mạc Phàm. Anh ta đường đường là thần sứ ở dưới hạ giới, vừa đến địa cầu chưa tới một tuần. Vậy mà bị một tiểu tử địa cầu gieo hỏa diễm trong người, nếu anh ta có thể nuốt trôi cục tức này, anh ta không phải là Chúc Thiên Cực. Thế nào, anh không muốn đi à? Tôi sẽ đi, nhưng mà cậu cũng cất kỹ thứ này đi. Ngón tay Chúc Thiên Cực sáng lên, một ngọc bài xuất hiện trong tay anh ta ném đi, ném về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vung tay lên, ngọc bài này trôi nổi trong không trung. Xoay tròn. Ngọc bài này có thể nắm bằng một tay, toàn thân màu đỏ rực. Một mặt khác một ác long dương nanh múa vuốt và một thanh trường kiếm xuyên qua đầu ác long này, định ở trên đuôi, máu tươi bắn ra bốn phía. Một mặt khác có khắc hai chữ Truyện Cổ, Bất Hưu. Nhìn thấy ấn ký này, ngoại trừ Mạc Phàm và Tiểu Vũ ra, vẻ mặt những người khác thay đổi. Nhất là Tiểu Tuyết, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ lo lắng. Cô từng đọc một số thông tin liên quan tới tông môn ẩn thế trong sách cổ của Bạch Gia, trước đây Bạch Gia bọn họ cũng là một thành viên trong tông môn ẩn thế, chỉ vì càng ngày càng đi xuống, lúc này mới lựa chọn xuất thế. Trong những sách cổ liên quan tới tông môn ẩn thế, từng nhắc tới một lệnh bài đặc biệt. Tứ Hải Bát Hoang, Thiên Hạ Cửu Châu, Thử Mệnh Bất Tử, Thử Lệnh Bất Hưu, Bất Tử Bất Hưu. Bất Hưu Lệnh. Lệnh bài này vừa đưa ra, trừ phi đạt được mục đích, nếu không sẽ là không chết không ngừng. Lần trước tông môn ẩn thế đưa ra lệnh bài này là ở thời chiến tranh, một số tu sĩ phương Tây làm sằng làm bậy ở Hoa Hạ, chọc giận tông môn ẩn thế. Tông môn ẩn thế phát ra Bất Hưu Lệnh, tru sát tất cả tu sĩ phương Tây ở bên trong Hoa Hạ. Đuổi giết những tu sĩ phương Tây này từ Hoa Hạ tới bờ Tây Hải, mãi đến khi những lão gia hỏa ngủ say ra mặt mới kết thúc. Hiện giờ tông môn ẩn thế lại hạ Bất Hưu Lệnh với Mạc Gia, đây là muốn đoạn tuyệt với Mạc Gia hoàn toàn. Lệnh bài này tên là Bất Hưu Lệnh. Là tru sát lệnh cao nhất của tông môn ẩn thế, bắt đầu từ ngày hôm sau khi cậu tiếp lệnh bài này, tông môn ẩn thế sẽ không chết không ngừng với Mạc Gia. Nếu tôi đoán không nhầm, lệnh bài này cũng khiến hội ngũ lão trên địa cầu các cậu đứng về phía chúng tôi, tự giải quyết cho tốt đi, chúng ta đi. Chúc Thiên Cực nghiến răng lạnh lùng nói. Anh ta vốn không định dùng Bất Hưu Lệnh, nếu Mạc Phàm ra tay ngoan độc với anh ta như vậy, không để lại cho anh ta chút mặt mũi nào, vậy thì đừng trách anh ta. Anh ta không chỉ muốn Mạc Phàm chết không có chỗ chôn, còn muốn Mạc Gia biến mất khỏi địa cầu. Bây giờ không chỉ khắp thế giới muốn giết Mạc Phàm. Qua hôm nay, Hoa Hạ cũng không có người bảo hộ Mạc Phàm, xem Mạc Phàm còn không chết hay không. Anh ta cười lạnh lùng, trừng Mạc Phàm một cái, xoay người mang theo những người khác rời đi. Ở chỗ cũ, Tiểu Tuyết nhìn Bất Hưu Lệnh trôi nổi trong không trung, do dự một lúc vẫn mở miệng nói. Tiểu Phàm, anh có dự định gì không? Mỗi đại thế lực ở ngoại quốc, tông môn ẩn thế, hội ngũ lão, còn có huyết ma vừa ra tay với Mạc Gia. Bốn thế lực này bất luận là thế lực nào đều như một ngọn núi to, nếu không có kế hoạch, cho dù là Mạc Phàm cũng rất có khả năng bị những ngọn núi to này chèn ép. Dù sao thế lực tứ phương, bất luận là thế lực nào đều không giống với trước đây. Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình, Thanh Bang, Vu Thần Giáo, Thứ Thần và những thế lực khác so với bốn thế lực này, quả thực như kiến càng và đại thụ. Chị dâu, lệnh bài này rất đáng sợ sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Lệnh bài này không chỉ đáng sợ, còn khiến Mạc Gia biến thành cô độc, như vậy người khác sẽ dễ phá hủy hơn nhiều. Tiểu Tuyết nhíu mày, giải thích. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó kéo tay Mạc Phàm, đôi mắt ngập nước nhìn về phía hắn. Anh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, một tay vươn về phía Bất Hưu Lệnh kia. Quả thật một mình rất khó chống, nhưng chỉ cần một đốm lửa có thể thành một đám cháy. Huống chi Mạc Gia chúng ta không phải chỉ là một đống lửa, anh sẽ tiếp nhận Bất Hưu Lệnh này. Tay Mạc Phàm hơi cử động, Bất Hưu Lệnh như sao băng bay vào trong tay hắn. Bùng một tiếng, trong chớp mắt Bất Hưu Lệnh hóa thành tro tàn, hỏa diễm lam văn kim sắc bốc cháy trên tay hắn, một vùng tinh quang xuất hiện trong mắt hắn. Một đời này đã khác với trước, nhưng thực ra cũng không khác nhiều lắm, chỉ là Lâm Gia và Lâm Khuynh Thiên kiếp trước biến thành một đám người khác, đó là Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình. Huyết ma, tông môn ẩn thế. Nếu hắn không thể đánh bại những thế lực này, kết quả không chỉ giống như kiếp trước, có khả năng còn bi thảm hơn cả kiếp trước. Kiếp trước hắn đã nếm đủ sinh ly từ biệt, cũng nếm đủ tuyệt vọng và không cam lòng. Bây giờ cho dù là thế lực nào chắn trước Mạc Gia, hỏa diễm này của hắn sẽ diệt đối phương thành tro tàn, ai cũng đừng nghĩ để hắn dẫm lên vết xe đổ kiếp trước. Thế lực nước ngoài, huyết ma, tông môn ẩn thế và hội ngũ lão hợp lực lại, cũng tuyệt đối không được. Tiểu Phàm, anh đây là muốn. Tiểu Tuyết nhíu mày, lo lắng nói. Từ trước đến nay chuyện Mạc Gia đều do Mạc Phàm xử lý. Xem ra Mạc Phàm cũng muốn xử lý chuyện lần này một mình rồi. Yên tâm đi, đợi anh xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ giải quyết hết toàn bộ những thế lực này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Đợi xử lý những người này xong, cũng đến lúc kết hôn với Tiểu Tuyết rồi. Vẻ mặt Tiểu Tuyết khẽ đổi, tuy lo lắng ở trên mặt không giảm đi, nhưng ba chữ vẫn truyền từ miệng cô ra.

chỉ có thể che khuất cái mông cong một cách khó khăn, trên eo có cuốn một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tuyệt mỹ, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng người xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy huyết dịch sôi trào. Vị mỹ nữ này nắm tay Trương Siêu, đi cùng Trương Siêu vào bên trong. Nếu Mạc Phàm có ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra vị mỹ nữ này. Vị mỹ nữ này là thanh mai trúc mã của Trương Siêu, Tống Uyển Nhi. Trương Siêu, Tống Uyển Nhi, hai người bắt tôi tới đây là muốn làm gì? Không đợi hai người đi tới sơn động, Lý Thi Vũ nhíu mày quát. Cô vốn định về Đông Hải một chuyến với Moria. Ai biết cô mới ra khỏi Giang Nam, Moria ở bên cạnh liền biến thành Tống Uyển Nhi. Cô thông qua bi luyện công tu luyện lâu như vậy cũng có thực lực trúc cơ, nhưng cô phát hiện mình không phải là đối thủ của Tống Uyển Nhi, phản kháng chưa được một lúc đã bị Tống Uyển Nhi bắt. Càng khiến cô giật mình chính là không lâu sau, Trương Siêu cũng xuất hiện, sau đó hai người này mang cô tới đây. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi dừng bước, Tống Uyển Nhi nghiêng đầu tháo kính xuống, con người huyết sắc liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ một cái, vẻ đăm chiêu xuất hiện trong mắt cô ta. Cô giúp chúng tôi tiến vào Mạc Gia. Giúp chúng tôi giết hơn nửa người Mạc Gia, tôi và Trương Siêu chuẩn bị đi vào ăn mừng một phen, cô có hứng thú không, chúng ta có thể chơi ba. Tống Uyển Nhi hơi nhếch miệng cười nói. Cái gì? Mắt Lý Thi Vũ mở to, vẻ mặt sửng sốt. Thế nào, không hiểu sao? Nể mặt chúng ta từng là bạn học, tôi nói cho cô nghe nhé, Trương Siêu biến thành dáng vẻ của cô tiến vào Mạc Gia, sau đó huyễn hóa thành dáng vẻ Mạc Phàm giết không ít người Mạc Gia, bây giờ hiểu rồi chứ? Tống Uyển Nhi cười mỉa nói. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Thi Vũ lắc đầu, không tin nói. Cô ra vào Mạc Gia không ai dám tra hỏi. Mạc Phàm là chủ nhân của Mạc Gia, không ai dám làm trái. Nếu thật sự như lời Tống Uyển Nhi nói, vậy cô thật sự thành tội nhân. Tin hay không tùy cô, dù sao hôm nay cảm ơn cô, kế hoạch của chúng tôi thành công rồi, không biết bây giờ em họ cô có biểu cảm gì nhỉ? Tôi đoán rất có khả năng sẽ cho cô một đau, nếu không phải vì cô sao Mạc Gia có thể chết hơn nữa. Vẻ mặt Tống Uyển Nhi không quan tâm lắm, cười nói. Giải thích nhiều với cô ta như vậy làm gì, chúng ta đi chơi thôi. Trương Siêu nâng cầm Tống Uyển Nhi lên, cười quỷ dị nói. Thế nào, em nói chuyện vài câu với bạn gái cũ của anh ghen à? Sư huynh. Một tay Tống Uyển Nhi đặt lên ngực Trương Siêu, hỏi. Ghen với cô ta, bây giờ cô ta là cái thá gì? Trương Siêu không thèm nhìn Lý Thi Vũ, nói với vẻ khinh thường. Trước đây anh ta nhìn trúng Lý Thi Vũ là vì lão cha cô, nên mới ở bên Lý Thi Vũ. Hiện giờ anh ta tu luyện huyết thần công, đã ngưng tụ thành huyết thần chi thể, dạng phụ nữ nào mà không chiếm được. Cho dù là minh tinh quốc tế, thậm chí là vương phi công chúa vương thất, chỉ cần anh ta nguyện ý, đều có thể khiến những người này như con chó cái ở trên giường anh ta. Chơi đùa người như vương phi, còn để ý những người bình thường ở thế tục sao? Người bình thường chỉ là con mồi đối với anh ta mà thôi. Anh đã không ghen, vậy chúng ta chơi cùng nhau đi, em nhớ rõ anh còn chưa có được cơ thể cô ta, nếu em đoán không nhầm, Thi Vũ vẫn còn là xử nữ. Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ một cái nói. Em sẽ có hứng thú với con mồi sao, sư muội? Trương Siêu không động tâm nói. Giống như con người không có hứng thú với súc sinh, bây giờ anh ta ít động tâm với người phụ nữ bình thường, trừ phi là người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong TV hay người của vương thất, thế gia siêu cấp, nhà giàu có. Vậy cũng đúng, chúng ta vào thôi, sư huynh. Tống Uyển Nhi cười quyến rũ. Làm nũng nói. Đợi một chút, hai người gạt tôi, hai người không thương tổn được người Mạc gia chúng tôi. Lý Thi Vũ thấy hai người sắp đi, bỗng nhiên nói. Vì sao lại nói như vậy? Tống Uyển Nhi nhướng mày, nói với vẻ đầy hứng thú. Nếu hai người thật sự giết không ít người Mạc gia, hẳn là sẽ không giết một phần, để lại một phần. Ngoài ra nếu hai người thật sự giết không ít người Mạc gia, đã không cần thiết phải mang tôi tới đây, Lý Thi Vũ nói. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi mang cô tới đây phần lớn là muốn uy hiếp Mạc Phàm, nhưng người Mạc gia càng dễ uy hiếp Mạc Phàm hơn cô. Hai người chỉ đưa cô tới phần lớn là vì Trương Siêu biến thành cô tiến vào Mạc gia cũng không thành công. Cô ở bên Trương Siêu lâu như vậy, Trương Siêu cao hứng hay mất hứng cô biết rõ, chắc chắn bây giờ Trương Siêu không vui. Cho nên cô kết luận Trương Siêu thất bại rồi. Lý Thi Vũ, cô vẫn khiến người ta chán ghét như trước, không sai, chúng tôi không thành công, nhưng đợi chúng tôi giết Mạc Phàm, Trước đó có thành công hay không đều không quan trọng. Trương Siêu nhíu mày nói. Giết Tiểu Phàm, chỉ dựa vào hai người sao? Lý Thi Vũ ngồi dậy, lạnh lùng nói. Tuy cô không phải đối thủ của Tống Uyển Nhi, cũng không biết Trương Siêu và Tống Uyển Nhi bái sư phụ ở đâu, nhưng cô biết thực lực hiện giờ của Mạc Phàm. Đương kim thế giới, đến nay còn chưa xuất hiện người và nơi có thể giữ Mạc Phàm lại, Trương Siêu và Tống Uyển Nhi lấy gì để đối phó Mạc Phàm? Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Cô cảm thấy vì sao chúng tôi lại mang cô tới đây, chỉ cần Mạc Phàm có thể tìm được nơi này, vậy anh ta ở lại đây đi. Tống Uyển Nhi cười tự tin nói. Cô ta mới nói xong, bỗng nhiên sắc mặt Trương Siêu thay đổi, thân thể anh ta nhoáng lên một cái đến bên cạnh Lý Thi Vũ, bắt lấy Lý Thi Vũ đẩy ngã vào trong huyết hồ đến bên cạnh Tống Uyển Nhi. Cũng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Hai người đúng là tự tin, tôi đến rồi đây. Biến cố, Mạc Phàm. Tống Uyển Nhi hơi híp mắt, trong mắt xuất hiện oán khí. Nếu bây giờ có người cô ta muốn giết, vậy tuyệt đối là Mạc Phàm. Ý niệm của cô ta vừa động, hai thanh huyết đao xuất hiện trong tay cô ta. Cô ta mới làm xong những chuyện này, một trận pháp hỏa diễm cỡ một người xuất hiện. Trong trận pháp, một đại môn do sương khói làm thành xuất hiện. Bên trong đại môn, Mạc Phàm lạnh nhạt đi ra. Tiểu Phàm. Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm thì kêu lên. Hắn nhìn Lý Thi Vũ ở trong tay Trương Siêu, trong chớp mắt sắc bén trong mắt lại thịnh hơn vài phần. Đúng là chuyện tốt khó có được. Người xấu thành đôi. Ở đây không chỉ có Trương Siêu, Tống Uyển Nhi cũng có mặt. Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, không đúng, bây giờ nên gọi cậu là Mạc Tiên Sinh. Trương Siêu hơi nhếch miệng nói. Thả chị họ tôi ra, nói cho tôi biết sư phụ hai người là ai, bảo người đó tới gặp tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, ra lệnh. Trên người hai người có mùi máu tanh nồng đậm, thực lực cũng không tệ, đã tương đương với bán thần cảnh, nhưng hai người không phải là căn nguyên của huyết độc. Nếu muốn diệt huyết độc, phải bắt đầu từ căn nguyên, nếu không sẽ như rau hẹ càng cắt sẽ mọc càng nhanh. Ôi, Mạc Tiên Sinh vẫn giống như xưa, thiếu chút nữa đã bị Mạc Tiên Sinh dọa sợ rồi, bảo chúng tôi thả chị họ anh, còn bảo sư phụ chúng tôi gặp anh nữa. Vậy nếu sư phụ chúng tôi không đến thì sao, có phải không cần thả chị họ anh nữa không? Tống Uyển Nhi cười trêu tức nói. Sư phụ hai người không được, những thứ mà hai người nuôi cũng đều xuất hiện cả đi, hai người cảm thấy mấy thứ này có tác dụng với tôi sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Huyết ấn trên tay bọn họ sáng lên, từng đôi mắt huyết sắc xuất hiện trong không khí. Rất nhanh một con cao 7-8 thước, cơ thể lớn lên giống kỳ lân, trên người tràn đầy lân phiến huyết sắc, phía trên con này còn có rất nhiều mãnh thú xuất hiện ở xung quanh. Có khoảng chừng mấy trăm con, tất cả đều vây quanh Mạc Phàm, trong đôi mắt như đèn lồng tràn đầy hung quang, cái mồm to như bồn máu trên gương mặt há ra, không ngừng gào rú với Mạc Phàm. Trong đó có mấy con cách Mạc Phàm rất gần, bay thẳng tới chỗ Mạc Phàm đánh móc gáy. Mạc Phàm không thèm nhìn mấy trăm mãnh thú này, một tay hắn vung lên. Một đạo kiếm khí như roi vung tới chỗ mấy mãnh thú này, nhanh như thiểm điện. Bóp, một tiếng. Không đợi mãnh thú tới trước người Mạc Phàm đã bị roi quất trúng, những mãnh thú này đều nổ tung, huyết hoa rơi đầy đất. Huyết thú như vậy, xem ra hai người xâm nhiễm không ít người. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo nói. Huyết độc xâm nhiễm người, linh hồn sẽ biến thành huyết thần, trở thành nô lệ của bọn họ. Huyết thần không chỉ ngũ hành khó diệt, còn làm bẩn trận pháp và pháp bảo, rất khó đối phó, còn thiên biến vạn hóa, thật giả khó phân biệt. Huyết thần tử thoát ra, sẽ thai nghén những huyết thú này, cũng có thể nói những huyết thú này lớn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu người bị Trương Siêu và Tống Uyển Nhi xâm nhiễm. Nhiều huyết thú như vậy, nhiều đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng chỉ hơi tính toán một chút hắn thoải mái hơn, nhìn tu vi của hai người cũng có thể nhìn ra bọn họ xâm nhiễm bao nhiêu người. Tu luyện huyết thần công, xâm nhiễm càng nhiều người tu vi sẽ càng tăng nhanh. Nếu tiếp tục lây nhiễm cho những người khác, tu vi của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Như vậy sẽ hình thành một cái lưới lớn, càng tới gần căn nguyên thực lực sẽ càng mạnh. Hai người từ người bình thường đến bán thần cảnh, nếu phía dưới không có trăm vạn người bình thường hoặc mấy vạn tu sĩ, bọn họ không thể được như bây giờ. Thế nào, chỉ đồng ý cho cậu đạt được cơ duyên, Chúng tôi thì không có vận khí tốt à, nhưng phải thật sự cảm ơn cậu, không có cậu, có khả năng mấy đời chúng tôi vẫn không có biện pháp như hiện giờ, đều có thể thượng thiên nhập địa. Trong mắt Trương Siêu lóe sáng huyết quang, hỏi. Các người không đụng vào tuy không thể thượng thiên nhập địa, thì còn có mấy đời, nhưng hiện giờ hai người không có kiếp sau nữa đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy sao, vậy nhìn xem hôm nay cậu chết ở đây, hay là chúng tôi không có kiếp sau? Trương Siêu cười hung ác nham hiểm. Anh ta không nhiều lời với Mạc Phàm. Một tay vươn ra, một huyết kiếm dài nhỏ xuất hiện trong tay anh ta, trên thân kiếm sáng lên hào quang. Huyết thú bị Mạc Phàm chém vỡ lập tức sống lại, biến thành một số huyết thú nhỏ xông về phía Mạc Phàm. Những huyết thú khác tạo ra huyết ảnh, toàn bộ đều xông về phía Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt cả bầu trời đều có bóng dáng của huyết thú, tiếng thú rống vang trời. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những huyết thú này một cái, trên mặt không có chút biểu cảm. Thân thể hắn chấn động, tam mũi chân hỏa xuất hiện trên người hắn, giống như một quả bom hạng nặng bùng nổ ra, hỏa diễm như sóng biển cao trăm mét lan tràn ra xung quanh. Những huyết thú đến bên cạnh Mạc Phàm, vừa mới tiếp xúc vào sóng lửa liền biến thành tro tàn, giống như là giấy. Mạc Phàm cũng không ngừng từ đấy, một bạo âm truyền từ miệng hắn ra. Trá. Âm phù này vừa vang lên, chính chữ trá, Triện Cổ Vĩ Đại theo sóng âm lan ra xung quanh. Phàm là huyết thú đụng tới chính âm phù này, đụng tới chỗ nào thì trực tiếp biến mất. Chính âm phù đến chỗ nào, liền biến thành huyết thú trống rỗng một vùng, sau đó bị tam mùi chân hỏa của Mạc Phàm thiêu thành tro tàn. Chỉ trong chớp mắt huyết thú ít đi mấy chục con, trong mắt những con huyết thú khác hiện lên vẻ sợ hãi. Nhìn về phía Mạc Phàm. Sắc mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi khó coi, đây là lần đầu tiên bọn họ chính mắt nhìn thấy Mạc Phàm ra tay, không ngờ Mạc Phàm đáng sợ hơn bọn họ nghĩ nhiều. Tuy những huyết thú này không tính là gì đối với bọn họ, chỉ là một số nô lệ không có trí tuệ mà thôi, nhưng bị Mạc Phàm giết nhiều như vậy, bọn họ vẫn thấy đau lòng, hơn nữa bọn họ truyền bá huyết độc một phần là thông qua những huyết thú này. Mạc Phàm, cậu dám đánh trả, tôi sẽ giết chết chị họ cậu. Một tay Trương Siêu nắm lấy đầu Lý Thi Vũ, để trường kiếm huyết sắc ngang cổ cô, lạnh lùng nói. Tiểu Phàm, đừng để ý tới chị, em giết hai người này đi. Lý Thi Vũ kêu lên. Tiện nhân cô muốn chết à, vậy tôi chém một tay cô trả cậu ta trước. Ánh mắt Trương Siêu hung ác, không do dự nâng huyết kiếm trong tay lên, lập tức chém về phía tay Lý Thi Vũ. Anh không làm được gì đâu. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Ý niệm của hắn vừa động, 18 hắc cầu trên người lập tức xuất hiện, trong chớp mắt gió, đất cát ở xung quanh dừng lại. Không chỉ như vậy, Trương Siêu nâng huyết kiếm lên cũng dừng lại theo, hai người vẫn duy trì tư thế và biểu cảm lúc trước. Tử. Mạc Phàm lạnh giọng quát. Ế ố ế ế ế ế ột chữ tử vang lên. Cơ thể Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không có chút phản kháng, trực tiếp nứt vụn, hóa thành từng phiến huyết châu trôi nổi trong không trung. Một tay Mạc Phàm vươn ra, Lý Thi Vũ bay về phía hắn. Một tay hắn ôm lấy chị họ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh khôi phục lại như thường, thân hình Trương Siêu và Tống Uyển Nhi dâng từ trong huyết hồ lên. Hai người không chỉ không có chút lo lắng, trái lại còn cười nham hiểm. Mạc Phàm, cậu có biết vì sao thực lực của chúng tôi không bằng cậu, nhưng dám dụ cậu tới đây không? Trương Siêu hỏi. Khí tức quỷ dị dập dần ra xung quanh. Cùng kỳ chi hồn, hửng. Mạc Phàm nhíu mày. Đừng nhìn nữa, tôi nói cho anh biết, nơi này là một hiến tế trận, anh giết nhiều tế phẩm như vậy, bây giờ anh còn có thể cử động được sao? Tống Uyển Nhi cười đắc ý nói. Mạc Phàm kỹ chiến thành danh, tuy tốc độ tu luyện của bọn họ không thể sánh bằng Mạc Phàm, nhưng không tự đại tới mức dựa vào một đám huyết thú có thể đủ liều mạng với Mạc Phàm. Nhưng đối phó với người như Mạc Phàm, không cần thiết phải dùng thực lực của mình. Nơi này là nơi chôn xương cùng kỳ mãnh thú thời thượng cổ, sau đó thành nơi tế tự của huyết vu tộc. Dân sinh mệnh huyết thú sẽ đạt được lực cùng kỳ vô cùng cường đại. Một khi huyết vu tộc gặp được kẻ địch cường đại, sẽ dụ kẻ địch tới nơi này, dựa vào lực lượng này tiêu diệt kẻ địch. Bọn họ đưa Lý Thi Vũ tới đây, chính là vì chuyện này. Tống Uyển Nhi vừa mới nói xong, hai luồng hỏa ở mắt sơn hình thú phía sau huyết hồ bỗng nhiên cháy lên. Dưới chân Mạc Phàm, Một đồ án cùng kỳ huyết sắc xuất hiện, từng sợi xúc tua huyết sắc vương từ trong đồ án ra, cuốn lấy tay chân Mạc Phàm. Cùng lúc đó, trong một mắt núi hình thú, hồng quang bắn ra trong ánh lửa kia, chiếu thẳng lên người Mạc Phàm. Phá! Mạc Phàm nhíu mày. Tay hắn chấn động muốn thoát khỏi những xúc tua này. Nhưng mà được hồng quang này chiếu lên, trong chớp mắt sức lực trên tay hắn biến mất. Vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, trong mắt xuất hiện chút dị sắc. Đây là... Có phải rất bất ngờ hay không, đường đường là Mạc tiên sinh ngay cả mấy xúc tua cũng không tránh thoát được, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta cười đến mức rụng răng. Tống Nguyễn Nhi nói với vẻ trêu tức. Hơi bất ngờ trong mắt Mạc Phàm chỉ dằn có một lát, liền biến mất toàn bộ. Khi hắn tới nơi này đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không ngờ ở đây có cùng kỳ chi hồn. Cùng kỳ là một trong những ma thú, có thể khống chế lực sợ hãi, khiến đối phương rơi vào trong sợ hãi không có một chút lực phản kháng, cho dù là cao thủ nguyên anh kỳ, cũng khó mà ngăn cản được lực lượng khủng bố của cùng kỳ. Nhưng loại ma thú này không có nhiều ở tu chân giới, vậy mà từng xuất hiện trên địa cầu. Hai người cảm thấy thứ này có thể giam tôi bao lâu? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ là lực khủng bố của cùng kỳ chi hồn mà thôi, yếu hơn cùng kỳ chân chính rất nhiều. Giam được hắn một lúc, sao có thể giam được hắn cả đời? Giam được một lúc là đủ rồi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không nói nhiều. Cơ thể vừa động, huyết hồ tạo ra sóng nước cao hơn 10 thước hai bên bọn họ. Không đợi sóng nước hạ xuống, bọn họ đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Huyết kiếm và huyết đao trong tay bọn họ không do dự đâm vào huyệt thái dương và mi tâm Mạc Phàm. Thấy hai người sắp đâm vào người Mạc Phàm, hai vòng xoáy xuất hiện trong không gian trước người Mạc Phàm, huyết kiếm huyết đao của hai người đâm vào trong vòng xoáy không chỉ không đâm tới Mạc Phàm, trái lại là Trương Siêu đâm về phía Tống Uyển Nhi, Tống Uyển Nhi đâm về phía Trương Siêu. Không chỉ như vậy, khi hai vòng xoáy này xuất hiện, hai thanh đoạn đao của Moria vươn ra. Đâm về phía tim hai người. Hai người này vốn nhíu mày, sau đó cười quỷ dị. Bọn họ không thèm để ý tới Mạc Phàm nữa. Binh khí trong tay đỡ đoạn đao của Moria, dưới chân vừa động, thân thể lùi về phía sau. Trong vòng xoáy, hai tay Moria cầm đoạn đao, lắc vòng eo động lòng người đi ra. Quả nhiên anh còn mang theo người khác tới đây, thế nào, đường đường là Mạc đại sư mà không tự tin như vậy à, sợ một mình không mang được chị họ, nên mang theo một người tới giúp đỡ. Tống Nguyễn Nhi âm dương quái khí nói. Mạc Phàm nhíu mày. Hắn mang Moria tới chẳng qua là mượn lực không gian của Moria tới nơi này thông qua trận pháp. Nhưng Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nghĩ thế nào thì cứ là thế đó đi. Moria, rời đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua thú sơn kia, vội vàng nói. Moria hơi nhíu mày, không đợi cô phản ứng kịp, ấn kỳ cùng kỳ cũng xuất hiện dưới đất, trong một con mắt khác của thú sơn bắn một đạo quang ra, chiếu lên trên cơ thể cô. Moria giống như Mạc Phàm. Bị xúc tua không tính là thô to cuốn chặt lấy, không thể nhúc nhích. Vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Sau đó thế nào? Sau đó à, cô còn chưa ra tay sao, tiện nhân. Bỗng nhiên huyết quang trong mắt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi đại phóng, trầm giọng ra lệnh. Theo huyết quang trong mắt hai người sáng lên, bỗng nhiên Moria ở trước người Mạc Phàm sửng sốt, huyết quang tương tự cũng nở rộ trong mắt cô, lóe lên sắc bén. Ngay sau đó một thanh đao do huyết ngọc tạo thành xuất hiện trong tay cô, lấy khí thế sét đánh không kịp che tại lập tức đâm về phía người Mạc Phàm. Huyết thần đao. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần sắc lạnh. Huyết độc có thể khiến người ta biến thành hai loại sinh vật huyết thần tử và huyết thú. Huyết thần đao là lấy huyết thú đốt hỏa diễm sinh mệnh và huyết thần tử rèn luyện liên tục mà thành, cả quá trình cho dù là huyết thú hay huyết thần tử đều còn sống. Thủ pháp luyện chế vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì yêu cầu luyện chế rất cao, rất khó luyện chế thành huyết thần đao, trong tình huống bình thường trên vạn huyết thần cấp cao và huyết thú, hoặc trăm vạn huyết thần trung cấp, huyết thú mới luyện chế thành công. Đương nhiên uy lực mạnh không giống bình thường. Nếu những người khác bị huyết thần đao đâm trúng, trên cơ bản là khó giải, sẽ trở thành đồ ăn của huyết thần đao. Cho dù là hắn bị chui đao này đâm trúng, cũng chỉ có thể tạm thời ép độc này xuống. Muốn loại trừ chỉ có thể tăng thực lực lên một tầng nữa hoặc tìm dược liệu không có khả năng tồn tại trên địa cầu. Nhưng nếu bây giờ hắn bị huyết thần đao này đâm trúng, chuyện sau đó sẽ phiền phức hơn nhiều. Hắn không quan tâm Moria bị làm sao, trong mắt chớp lóe tinh quang,

cô cầm một thanh đao đâm tới, sao có thể đâm vào Mạc Phàm? Mạc Phàm nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng Tống Uyển Nhi đã xen miệng trước. Thi Vũ, cô không nhớ rõ à, Mạc tiên sinh tới cứu cô lại đâm anh ta một đao, cũng vì một đao này của cô, Mạc tiên sinh xong rồi, chắc là cô cũng xong rồi, còn cả Moria nữa, bởi vì sai lầm của cô, thiếu chút nữa Mạc gia bị diệt, Mạc tiên sinh tha cho cô lại lấy oán trả ơn. Nếu tôi là cô tôi sẽ lập tức đâm mình mấy đao. Tống Uyển Nhi khẽ mở môi son, nói rất rõ ràng. Lúc nói chuyện, từng vòng sóng gợn màu đỏ mang theo khí tức quỷ dị dập dờn ở xung quanh. Dưới sóng gợn màu đỏ này, mỗi chữ trong câu Tống Uyển Nhi nói đều đâm thẳng vào lòng Lý Thi Vũ và Moria. Trong mắt hai người không xuất hiện hồng quang nữa, nhưng vẻ mặt thay đổi, xấu hổ và tự trách lóe lên, cơ thể bọn họ không tự chủ được run rẩy. Huyết huyễn ma âm. Moria tỉnh lại cho tôi. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng quát. Huyết huyễn ma âm tương tự với đại diễn ma âm hắn sử dụng lúc trước. Thông qua lời nói khống chế tư tưởng đối phương. Chẳng qua huyết huyễn ma âm thông qua nhược điểm cảm xúc của đối phương để khống chế đối phương, ví dụ như ấy nấy và tự trách của chị họ và Moria hiện giờ. Đại diễn ma âm còn thông qua mấy âm phù nguyên thủy nhất, đánh thẳng vào tiếng lòng người ta, khiến đối phương làm một số chuyện. Một người tâm trí đủ kiên định có thể kháng cự, nếu không sẽ không chống lại được. Thực lực của chị họ quá yếu không ngăn được huyết huyễn ma âm, Moria có quan hệ chủ tớ với hắn, thực lực mạnh hơn chị họ nhiều, khả năng không bị khống chế sẽ cao hơn một chút. Giọng nói vừa vang lên, Moria không chỉ không tỉnh lại, trái lại vươn một tay ra, huyết đao rơi trên đất, keng một tiếng, bay vào trong tay cô, chậm rãi đâm về phía tim. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi đều nhướng mày, khóe miệng nhếch lên tươi cười đắc ý, Mạc Phàm, xem ra những lời cậu nói không có tác dụng. Năm đó cậu nói một câu khiến thuộc hạ của tôi đánh gãy hai chân tôi, tư vị lúc đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Trương Siêu cười âm hiểm nói. Siêu ca, không phải những lời Mạc tiên sinh nói không có tác dụng, mà là có khả năng Mạc tiên sinh quá tốt với Moria, cho nên Moria quá xấu hổ. Đành phải lấy cái chết tạ tội. Tống Uyển Nhi cười nói. Nói xong trong đôi mắt cô ta lóe lên trêu tức, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, hai bọn họ một người là nô lệ của anh, một người là chị họ anh muốn ai trong số bọn họ chết trước? Hai bọn họ bất luận là ai chịu một chút thương tổn, hai người đều sẽ hối hận vì tu luyện huyết thần công. Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, trầm giọng nói. Mạc tiên sinh lại tức giận rồi, đây mới là Mạc tiên sinh người ta biết, Mạc tiên sinh chuẩn bị khiến chúng tôi hối hận thế nào, giết chúng tôi, hay là khiến chúng tôi hồn phi phách tán? Hoặc giết người nhà chúng tôi, nếu là cái đầu, chúng tôi mỏi mắt chờ mong, nếu là cái sau, có khả năng anh không thể làm được, bởi vì bọn họ đều không có biện pháp để anh giết. Tống Uyển Nhi vẫy tay, mấy huyết ảnh bay từ trong cơ thể cô ta ra. Cùng lúc đó, hai huyết thú đến bên cạnh cô ta, trên mặt huyết thú và huyết thần tử hiện lên sủng nịnh. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, bên trong xuất hiện sắc bén. Hai người vì tu luyện huyết thần công, giết người nhà của mình sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Một khi biến thành huyết thú và huyết thần tử, giống như thú vật lệ quỷ không có bao nhiêu tình cảm của mình. Trừ phi gặp được người thân của mình, mới có khả năng khôi phục một chút linh trí khi còn sống. Thái độ của những huyết thú và huyết thần tử đối với Tống Uyển Nhi cộng thêm những lời Tống Uyển Nhi mới nói, rất có khả năng là Tống Uyển Nhi đã giết người nhà mình. Chỉ là một số người nhà mà thôi, có gì phải kỳ lạ. Trong mắt Trương Siêu hiện lên vẻ khinh thường, không thèm để ý nói. Khi anh ta nhìn người có quan hệ huyết mạch với mình bị xâm nhiễm, vì tăng tu vi trên phạm vi lớn, anh ta gần như không do dự hạ ngay huyết độc lên người nhà anh ta. Phải biết rằng đây là cơ hội thành tiên thành thánh. Sao có thể vì mấy người phạm mà ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của anh ta? Dù sao con người luôn phải chết, chết do bệnh tật và trong tay thời gian, còn không bằng khiến anh ta tăng tu vi. Hai người đúng là đáng chết. Mạc Phàm nhíu chặt mày, lạnh lùng nói. Không có biện pháp, không phải tất cả mọi người đều gặp được truyền thừa tốt như Mạc tiên sinh, ngoài ra tu vi của Mạc tiên sinh tăng quá nhanh, chúng tôi không có biện pháp nào chỉ có thể lựa chọn như vậy, mới mau chóng tới được ngày này, nếu anh chỉ là Mạc Phàm, không phải Mạc tiên sinh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như thế, bọn họ chết có trách thì phải trách anh. Trong mắt Tống Uyển Nhi hiện lên oán độc, nói. Nếu Mạc Phàm không có được truyền thừa, sao có thể đấu lại bọn họ, cũng sẽ không xảy ra chuyện phía sau. Truyền thừa. Nghe hai người nói, sắc bén trong mắt Mạc Phàm lại thịnh hơn vài phần. Hắn coi như là chiếm được truyền thừa đi, nhưng trong hơn 1000 truyền thừa hắn có được, có rất nhiều công pháp giết người nhà để tăng tu vi, nhưng cho dù mạo hiểm lội qua, cho đến bây giờ đều không dùng phương pháp như vậy. Thậm chí có một lần khi ở tu chân giới, Huyền Nguyệt Tiên Tử muốn dùng cơ thể hiến tế cho hắn, đều bị hắn từ chối. Cho dù hắn chết, cũng không dùng phương pháp như vậy. Cho dù tôi còn là tôi trước đây, sau này các người vẫn như bây giờ. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, nói từng chữ một. Sư phụ hắn từng nói rồi, nhân tâm vô ma, bất hội nhập ma. Kiếp trước Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không tu luyện huyết thần công, nhưng sau đó đối xử với người thân của mình cũng không tốt hơn chỗ nào. Sau khi Trương Siêu và Tống Uyển Nhi ở bên nhau, Trương Siêu vì cướp đoạt phụ nữ với cha anh ta lại ra tay giết cha anh ta, Tống Uyển Nhi thì đuổi người nhà cô ta ra khỏi nhà, cũng sai vệ sĩ lái xe đâm chết anh trai mình. Cho nên truyền thừa không hề thay đổi một người. Sở dĩ không khác biệt, bởi vì hắn vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây không có cơ hội biểu hiện. Vậy sao, trước đây chúng tôi bắt nạt chị họ cậu, đã bị cậu đánh cho hoa rơi nước chảy, bây giờ cậu nhìn xem có khác với trước đây hay không, nếu cậu đoán sai, hai bọn họ sẽ chết đó. Trương Siêu cười hỏi. Anh ta vừa nói câu này xong, trường đao trong tay Lý Thi Vũ và Moria đã tới trước ngực từng người. Thanh đao sắc bén đâm rách áo và da bọn họ, máu tươi chảy từ đao ra, rơi từng giọt xuống. Dù vậy hai người giống như không cảm nhận được, thanh đao đâm vào trong cơ thể. Theo thanh đao đâm vào, tươi cười đắc ý trên mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi càng ngày càng đậm.